Chương 1330, 100 năm sau gặp lại. Chương 1330, 100 năm sau gặp lại. Sư phụ Tạ An An mắt nước mắt lưng tròng, mặt trái táo đến mức một mảnh đỏ bừng. Ba gã đệ tử chính giữa, tư chất của nàng kém cỏi nhất, tu vi thấp nhất, lúc trước Lý Diệu là nhìn chúng nàng bền gan vững chí ý chí mới thu nàng làm đồ đệ. Hiện tại nàng có thế miễn cưỡng tham dự một ít cao đoàn pháp bảo nghiên cứu hạng mục, Lý Diệu đã rất hài lòng, thật cũng không trông cậy vào nàng nhất định phải thành Long Thành Phượng, sất trá phong vân cái gì. Tại chính mình ưa thích lĩnh vực xa vào cả đời, phát hiện cũng siêu việt cực hạn của mình, như vậy cũng rất tốt. Với tư cách luyện khí sư, 5 năm này đến, ngược lại là Tạ An An đi theo tại Lý Diệu bên người thời gian tối đa. Cảnh giới của nàng thấp nhất, cảm xúc cũng nhất lộ ra ngoài, lưu luyến không rời chi tình giật vu ngôn biểu, lôi kéo Lý Diệu ống tay háo, khóc nức nở nói, sư phụ, ngài thật sự cứ như vậy đã đi sao? Yên tâm, ta cuối cùng có trở lại một ngày. A Lý Diệu đáy lòng cũng một hồi phiền muộn, mặt ngoài nhưng vẫn là giả ra vui tươi hớn hở bộ dáng, ngắn thì vài chục năm, tối đa 100 năm, ta nhất định sẽ hoa lệ trở về. Đến lúc đó các ngươi mới 120-130 tuổi, tại cao giai tu sĩ mà nói, bất quá là hoàng kim tuế nguyệt bắt đầu, khi đó chúng ta lại gặp gỡ không muộn. An An, sư phụ không tại trong khoảng thời gian này, ngươi có thể muốn hảo hảo tu luyện sư phụ lưu lại thần thông, ngàn vạn không thể bị hai người bọn họ vung được quá xa, biết không? Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Tạ An An khẽ cắn hàm răng, đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức một đợt. Khuôn mặt vừa mới kiên nghị nửa giây, lại suy sụp xuống dưới, ô ô, sư phụ, đệ tử không nỡ ngài, đệ tử thật sự không rõ, ngài tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy tại Tinh Diệu Liên Bang, ngài rõ ràng đã công thành danh thoại, cái gì cũng có rồi, địa vị, quyền thế, tiền tài cùng lực lượng, vô luận ngài muốn truy cầu cái gì, cũng có thể dễ dàng đạt được, những vật này, còn chưa đủ hấp dẫn ngài lưu lại. Sao ngươi nói những vật này, chính là ta phải ly khai nguyên nhân? Rồi Lý Diệu trầm ngâm một lắc. Sáng lóng lánh đôi mắt nhìn chăm chú lên ba gã đệ tử, chân thành nói, An An, ngươi khi còn bé có hay không chơi đùa qua mọi nhà, hoặc là tiểu đồng bọn tầm đó, mô phỏng kinh doanh đánh cờ trò chơi, như là đại phú ông các loại? Tạ An An sững sờ, nhẹ gật đầu, đương nhiên chơi đùa. Lý Diệu mỉm cười, tiếp tục nói, tại chơi đùa mọi nhà lúc, ngươi đương nhiên cũng sắm vai qua đủ loại nhân vật, liền công chúa đều sắm vai qua. A mà ở chơi đại phú ông lúc, ngươi khẳng định cũng ở bên trong lợi nhuận qua rất nhiều tiền mặt, trở thành hàng tỷ phú hào, nhân sinh người thắng, đúng không? Tạ An An lại ngơ ngác gật gật đầu. Lý Diệu nhìn xem nàng nói, vậy ngươi bây giờ, như thế nào không tiếp tục chơi sao? Tạ An An nhíu mày, thốt ra nói, cái này có nguyên nhân gì? Bởi vì ta trưởng thành A, những trò chơi này đương nhiên tiểu không có ý gì. Rồi Lý Diệu gật đầu nói, nếu như ta cho ngươi biết, với ta mà nói, đặc cấp liên bang anh hùng như vậy danh xưng, tựa như ngươi khi còn bé chơi đùa mọi nhà lúc được người xưng là công chúa, mà Diệu Thế tập đoàn, Song Giao Hội, Thiên Hỏa tổ chức mang đến phú khả địch quốc tài sản, tựa như ngươi chơi đại phú ông các loại trò chơi lúc kiếm được hàng tỷ tài phú, bộ dạng như vậy, ngươi đối với quyết định của ta, pha y chăng là có thể lý giải nữa nha? Tạ An An khẽ giật mình, cùng Kim Tâm Nguyệt, Vu Mã Viêm hai người cùng một chỗ lâm vào trầm tư. Thế nhân thường nói tu chân giả là thanh tâm quả dục vô cầu, để đó hồng trần thế tục bên trong ngàn vạn hấp dẫn không hiểu được hưởng thụ, lại muốn đau khổ tìm kiếm hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích đại đạo chí lý. Lý Diệu thở dài một tiếng, ung dung nói, ta trước kia cảnh giới không có đạt tới lúc, đã từng ôm lấy như vậy nghi hoặc, nhận vì cái gì siêu trần thoát tục đều là thả giam chó, nếu như ngay cả giữa trần thế nơi phồn hoa cũng đều không hiểu được hưởng thụ, vinh hoa phú quý ôn tồn sắc khuyển mã cũng có thể vứt tơ y như lý, như vậy tu chân giả cùng thái giám có cái gì khác nhau? Chớ chờ cảnh giới của mình cũng đến nơi này một bước, ta mới hiểu được, cái gọi là tu chân giả, căn bản không phải thành tâm quả dục vô cầu, hoàn toàn trái lại, chúng ta dục niệm so thường nhân càng nồng nặc gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, chúng ta quả thực là bụng đói kêu vang, giống như đói, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà nghĩ muốn truy cầu, thiêu đốt cùng thôn. Phệ chỉ có điều, chúng ta, đã không phải là giữa trần thế tiền tài, tiểu sắc, quyền thế có thể thỏa mãn được rồi. Thật giống như An An, ngươi cũng không có khả năng bị qua mọi nhà lúc công chúa danh hiệu chỗ thỏa mãn, không có khả năng bị đại phú ông trong trò chơi bạc triệu ra tài chỗ thỏa mãn. Đồng dạng nếu như có một đám 3 năm tuổi tiểu bằng hữu, mời ngươi cùng nhau chơi đùa qua mọi nhà, nguyện ý đem công chúa, nữ hoàng, tiên nữ hết thể nhất lừng lấy danh hiệu gia tăng tại trên người của ngươi, lại cùng ngươi cùng nhau chơi đùa đại phu ông, đem sở hữu tiền mặt cùng địa sản đều tặng cho ngươi. Chỉ sợ ngươi cũng sẽ khiến cho buồn tẻ không thú vị, hứng thú thiếu thiếu át tại những tiểu bằng hữu này xem ra, tự nhiên nghĩ đến ngươi là thành tâm quả dục, không màng danh lợi, bọn hắn xem như chân bảo, lo lắng hết lòng tại truy tìm chính là thứ đồ vật, ngươi nhưng lại phát ra từ nội tâm địa chẳng thèm ngó tới. Chỉ có ngươi tự mình biết, ngươi sớm đã vượt qua những tiểu bằng hữu này cảnh giới, ngươi đương nhiên là có truy cầu, có mộng tưởng, nhưng ngươi muốn, nhưng lại qua mọi nhà cùng đại phu ông, vĩnh viễn đều khó có khả năng đưa cho ngươi. Lại tham lam cường đạo, cũng sẽ không đi cùng tiểu hài tử đoạt đại phú ông ở bên trong một chương món đồ chơi tiền giấy a một cái đạo lý vậy làm sao có thế đồng dạng đâu. Tạ An An vội la lên, qua mọi nhà cùng đại phú ông đều là giả, nhưng thế giới của chúng ta lại thật sự qua mọi nhà lúc trở thành nữ hoàng, cùng sự thật trong sinh hoạt trở thành nói ví dụ liên bang chủ tịch quốc hội tốt rồi như thế nào hội đồng dạng đâu đồng dạng, đều đồng dạng không thỏa mãn được khẩu vị của ta. Cùng Lý Diệu cười cười. Đôi mắt ở chỗ sâu trong thả ra tham lam vô cùng hào quang, lẩm bẩm nói, liên bang chủ tịch quốc hội thì thế nào liên bang thành lập 500 năm, từng có quá 6-70 đảm nhiệm chủ tịch quốc hội, sau này lại nhìn 500 năm, ít nhất còn sẽ có 6-70 đảm nhiệm chủ tịch quốc hội. Tiêu tính toán trở thành liên bang chủ tịch quốc hội, cũng bất quá là cái này hơn 100 cá nhân bên trong một cái mà thôi. Mà tinh diệu liên bang bất quá là tinh hải biên thủy rún ngươi tiểu quốc. Tại 3.000 đại thiên thế giới ở bên trong, trên vạn năm trong thời gian, ngang cấp đếm được chủ tịch quốc hội, thủ tướng, tổng thống, thậm chí hoàng đế, lại có bao nhiêu mấy ngàn cái mấy vạn cái hơn 10 vạn cái trở thành hơn 10 vạn người một trong, đi lặp lại hơn 10 vạn người đều đã từng thực hiện qua công tích vĩ đại, cuộc sống như thế, thì có thể làm cho ta thỏa mãn sao quả thực là hay nói giỡn. Tạ An An, Vu Mã, Viêm cùng Kim Tâm Nguyện tất cả đều động dung. Bọn hắn đều không nghĩ tới, sư phụ tâm sẽ lớn như vậy cái kia sư phụ, ngài chỗ truy cầu thứ đồ vật, đến tột cùng là cái gì đâu. Ba người chăm miệng một lời, tất cung tất kính hỏi. Lý Diệu đáy mắt vốn là toát ra một tia mê mang, sau đó lại chuyển hóa thành đầm đặc hưng phấn, cười tủm tỉm nói, ta không biết, tinh hải sao mà bao la, vũ trụ vô cùng đồ sộ, ta cũng không biết tại tinh hải cuối cùng, vũ trụ tới hạn, đến tột cùng sẽ có hạng gì đặc sắc cùng thú vị tồn tại cho nên. Ta nói không tốt chính mình truy cầu chính là cái gì, chỉ có thể từng bước một khoáng đạt tầm mắt, nhận rõ chính mình, xác nhận chính mình chỗ truy cầu không phải cái gì, như thế mà thôi. Ngừng lại một chút, Lý Diệu hai tay ôm cái hót, ghế sau này nết lên, cười nói, mà cái này, có lẽ tiểu là tu chân chuyện này, cực kỳ có thú địa phương á khoảng cách Lý Diệu xuất phát, cuối cùng ba ngày. Hán tại phù qua thành cử hành một lần long trọng tụ hội. Đem chỗ có quan hệ người thân nhất đi cờ hờ ha ho hư u đều triệu tập đến cùng một chỗ, hướng mọi người từ biệt. Tinh diệu liên bang Mạc Huyền giáo sư, yêu đao Bành Hải, nhật thực Giang Thiếu Dương, cao trung bạn bè Mạnh Giang, huyết yêu giới Hỏa Nghĩ Vương, phi tinh giới Hùng Vô Cực, lôi đại lục cùng Bạch Khai Tâm bọn người, hết thể chạy đến dự tiệc. Lý Diệu, ngươi còn không có đem cơ hội lưu cho ta à? Mạc Huyền giáo sư cười khổ nói. Sớm biết như vậy ngươi sẽ làm ra lựa chọn như vậy rồi xin lỗi rồi, lão sư Lý Diệu ha ha cười cười, chỗ có chuyện cũng có thể làm cho, duy chỉ có tại đại đạo trước mặt, ta là ai cũng sẽ không làm cho Lý Diệu, cái này ta cần phải sâu sắc chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Nhật thực Giang Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời nói, ngươi ở vào ngủ đông trong trạng thái, tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, cơ hồ là chỉ trệ không tiến, mà ta lại sẽ ở 100 năm ở bên trong đột nhiên tăng mạnh, 100 năm về sau. Ngươi nhất định không là đối thủ của ta vậy thì tốt nhất rồi. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười nói, thả ngươi trước khổ tu 100 năm, chúng ta lại đến nhất quyết cao thấp. Lý Diệu, phi tinh giới bên kia sự tình tiểu giao cho chúng ta, ngươi cứ việc yên tâm á. Lôi đại lục cùng Bạch Khai Tâm vỗ ngực nói. Từ khi Lý Diệu tại phi tinh giới nhất phi trùng thiên về sau, đại giác khải sư đoàn cũng bắt đầu báo táp đột tiến. Bọn hắn vốn là cùng Diệu Thế tập đoàn hợp tác, nhận thầu thiết nguyên tinh cùng ngoại giới đại bộ phận thương mậu vận chuyển nghiệp vụ, lại coi đây là cơ hội, khai thác lui tới Vu Thiên Nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới ở giữa mậu dịch tuyến đường. Đến cuối cùng, đại giác khải sư đoàn cùng Diệu Thế tập đoàn dứt khoát xác nhập, Lôi đại lục cùng Bạch Khai Tâm cũng đã trở thành Diệu Thế tập đoàn hạch tâm tầng quản lý. Hiện tại, Lôi Đại Lục phụ trách Đại Giác Khải sư đoàn trước kia võ trang vận chuyển nghiệp vụ, Bạch Khai Tâm tắc thì chậm rãi tiếp nhận Diệu Thế tập đoàn hoạch tâm nghiệp vụ đưa vào hoạt động. Đây cũng không phải Lý Diệu không tín nhiệm vốn là kinh doanh Diệu Thế tập đoàn Vu Mã gia tộc thành viên, mà là kế thừa Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Hà toàn bộ tâm cơ cùng mưu trí Bạch Khai Tâm, có được hiếm thấy quản lý cùng đưa vào hoạt động mới có thế. Nho nhỏ Đại Giác Khải sư đoàn căn bản không đủ để thi triển tất cả của hắn bộ khát vọng, vừa tiến vào Diệu Thế tập đoàn, giống như là dây rùa gông xiềng giao long mánh hổ, lập tức bộc lộ tài năng Lý Diệu cùng Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm đều là qua mệnh giao tình, đem Diệu Thế tập đoàn giao cho Bạch Khai Tâm đến phụ trách, tự có thể khá. Các vị Lý Diệu giơ lên chén rượu, nhìn trước mắt lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt. Những cùng kia hắn cùng một chỗ trộm đạo bạn bè, cho hắn ân cần dạy bảo sư trưởng, dẫn hắn lần thứ nhất lãnh hội tu chân thế giới ảo diệu tiền bối, đã từng kề vai chiến đấu, đồng sanh cộng tử chiến hữu, thậm chí ngày xưa đối chọi gây gắt đối thủ cạnh tranh, đều bị làm cho hắn cảm khái ngàn vạn. Chúng ta 100 năm sau gặp lại Lý Diệu ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.